Yêu Ma Đạo, chương 187, góc truyện audio.com. Trên mặt đất đầy dây mây kia quấn quanh chân của Nham Vân, bò lên thân thể y, chậm rãi chế trụ y, con ngươi lãnh đạm của y nhìn chằm chằm nam nhân, y mân môi không nói một lời, trong mắt là bất mãn không nói nên lời. Một cỗ lực lượng cường đại kéo Nham Vân tới bên người nam nhân, dây mây kia chậm rãi buông lỏng ra, nhanh chóng biến mất. Hai người đứng ở huyền nhai, gió thổi bay y sang, lông chim đen tuyền trên đôi cánh sau lưng nam nhân bị gió thổi bay lộn xộn, tóc đen của nam nhân nhẹ nhàng tung bay, nam nhân cao mày đánh giá Nham Vân. Hiện tại nếu ngươi nhảy xuống thì ai cho ta dương khí, vừa rồi thời điểm mọc cánh dương khí của ta lại hao tổn một phần. Nam nhân cũng không kiêng dè, hắn chưa thỏa mãn, muốn nhảy thì cũng phải chờ ta hút đủ đã rồi lại nhảy. Hắn đưa tay vuốt ve thân thể của Nham Vân, độ ấm truyền đến từ ngực của Nham Vân rất ấm tay, hai người cao ngang nhau, hắn hơi hơi cúi đầu áp môi vào cần cổ của Nham Vân. Nam nhân muốn trực tiếp ăn Nham Vân, như vậy hẳn là sẽ rất bổ, hắn há mồm đang muốn làm như vậy thì Nham Vân lại đẩy hắn một chút, Nham Vân giơ tay kéo mặt hắn quay lại. Nam nhân hỏi Nham Vân, sao, chẳng qua muốn dương khí thôi nên phương pháp gì đều được phải không? Ánh mắt của Nham Vân từng chút từ đôi mắt của nam nhân chậm rãi di động đến hai cái răng nanh bên môi của nam nhân. Nam nhân gật đầu, cho nên ăn Nham Vân cũng có thể. Hai tay của Nham Vân từ thân trên trần trụi của nam nhân vuốt ve đến bên hông của nam nhân, ánh mắt nam nhân theo tay của y chậm rãi di động, nam nhân rủ mắt khóe miệng hàm chứa tươi cười, tiếng cười của nam nhân hơi khinh miệt, y đột nhiên dùng sức kéo nam nhân qua thân thể hai người dán chặt cùng một chỗ, nam nhân dương mắt nhìn về phía y, vừa lúc chống lại đôi mắt tràn ngập nguy hiểm của y, giây tiếp theo đôi môi của nam nhân bị đôi môi của Nham Vân gắt gao ngăn chặn, và chạm nóng rực kia làm cho cả người hắn ngây một chút, hai tay Nham Vân ôm sát thắt lưng của hắn, thế hôn của Nham Vân rất mạnh mẽ. Hoàn toàn không để ý tới phản ứng của hắn, dùng sức mút đôi môi của hắn, đầu lưỡi Nham Vân khiêu mở đôi môi của hắn ra, đầu lưỡi đảo qua hàm răng của hắn, khuấy đảo khoang miệng mẫn cảm của hắn, lông mi hắn run lên một chút, cảm giác được đầu lưỡi bị quấn quanh, bị ma sát, bị sục sạo, bị gảy lên. Một tay Nham Vân ôm thắt lưng của nam nhân, một tay đỡ gáy của nam nhân, y nghiêng dùng sức hôn sâu, nụ hôn cuồng loạn lại nóng rực này khiến hơi thở của nam nhân trở nên dồn dập, nam nhân chậm rãi giật giật môi cắn ngược lại y một chút, dương khí của y chậm rãi từ nụ hôn theo hô hấp cực nóng truyền vào thân thể của nam nhân. Nụ hôn vừa sâu lại vừa vội, thỉnh thoảng hai người phát ra tiếng hừ nhẹ trầm thấp, dục hỏa của hai người dâng lên, hơi thở thực hỗn loạn, đôi môi cực nóng dán tại cùng nhau, đầu lưỡi nóng ướt khuấy đảo, cọ sát lẫn nhau, khóa cùng một chỗ thong thả dây dưa, hai má của nam nhân dần dần nóng lên, đáy mắt của Nham Vân bịt kín khí tức. Trầm trọng, nam nhân giơ tay xoa lưng của Nham Vân, hai tay của hắn vói vào trong y bào của Nham Vân, hai tay vuốt ve thân thể của Nham Vân, động tác của hắn làm cho Nham Vân cảm thấy rất mới mẻ, Nham Vân cũng vuốt ve hắn như vậy, chỉ thấy thân thể mẫn cảm của hắn rất nhanh mà bắt đầu run rẩy, như nhũn ra, hơi thở cũng trở nên càng hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Hai người hôn sâu tới không thể phân, vào lúc này Nham Vân lại buông lỏng đôi môi nam nhân ra, đây là lần đầu tiên y hôn nam nhân, không ngờ miệng nam nhân lại nóng, lại mềm như vậy, y không cố ý vào lúc này buông lỏng nam nhân ra, nhìn thấy nam nhân cúi đầu suy nghĩ, chậm rãi liếm liếm miệng, hình như đang nhấm nháp hương vị của y, lập tức chợt nghe nam nhân đánh giá. Hương vị cũng không tệ lắm, vậy có muốn càng nhiều thêm không? Nham Vân sáp qua, đơn thuần hôn môi nam nhân một chút, rất nhanh thì rời khỏi đôi môi của nam nhân, thấy ánh mắt sâu thẳm của nam nhân nhìn y chăm chú thì y lại bổ sung một câu. Ta nói chính là linh lực, muốn càng nhiều thì ta liền cho ngươi. Nam nhân quái dị cười mấy tiếng, muốn, dứt lời hắn hơi hơi giơ môi lên, tiến đến bên môi của Nham Vân. Nham Vân im lặng không lên tiếng nhìn nam nhân một cái, môi lần thứ hai áp qua thỏa mãn yêu cầu của nam nhân, lập tức nam nhân cảm thụ được thế hôn càng mạnh hơn so với phía trước, nam nhân không hiểu cho nên nở nụ cười, Nham Vân có chút thất bại nhíu mày một chút nhưng ngược lại y càng thêm dùng sức ôm sát nam nhân, giống như muốn vò nát nam nhân, mãnh liệt đoạt lấy. Gió trên vách núi rất lớn, thổi y bào hai người tung lên, sợi tóc khẽ bay lên. Trong mây mù mịt mù trên đỉnh sơn nhai thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ cùng rên rỉ ái muội cùng với tiếng thân thể va chạm trong đó còn kèm theo tiếng cười quỷ dị của nam nhân. Thời điểm nam nhân tỉnh lại thì hắn đang nằm sấp trên người Nham Vân. Trên người Nham Vân chỉ mặc một kiện nội sam đơn bạc, trên thân nam nhân khoác ngoại y của Nham Vân. Gió trên huyền nhai rất lớn thổi chúng nam nhân đang không thanh tỉnh lắm, hắn có chút không rõ ràng lắm tình huống bây giờ, hắn hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn vừa định đứng lên thì lại kinh ngạc phát hiện phân thân của Nham Vân đang chôn ở trong thân thể hắn. Động tác nhỏ của nam nhân đánh thức Nham Vân, nam nhân có chút chố mắt nhìn chằm chằm Nham Vân nhìn thấy nam nhân khôi phục bình thường thì cũng sửng sốt một chút nhưng y rất nhanh liền khôi phục bình thường, y cảm giác được thân thể của nam nhân đang run rẩy, y có chút muốn mở miệng mắng người, nam nhân một bộ bị cưỡng gian làm cho y thực căm tức tối hôm qua đó là ngươi tình ta nguyện, hơn nữa dương khí của y bị nam nhân hút đi nhiều nha. Thân thể của nam nhân hơi run rẩy, khi hắn phục hồi tinh thần lại thì gần như lập tức đứng lên, hắn kéo chặt y phục cảm giác được có nhiệt dịch trong cơ thể trượt ra, hắn quả thực muốn tìm cái hố nhảy xuống rồi lấp lại, sao hắn lại phát sinh loại chuyện này cùng Nham Vân chứ, hắn chỉ nhớ rõ tối hôm qua ngủ ở trong phòng, cái khác thì hắn cũng không nhớ rõ. Nham Vân nhìn thấy sắc mặt không tốt của nam nhân thì y chỉnh lý y phục của mình, y từ trên mặt đất đứng lên, đi tới gần nam nhân một chút. Hiện tại nam nhân đã khôi phục thành bộ dáng trước kia tối hôm qua hắn thực yêu dị mà hiện tại hắn khôi phục thái độ bình thường của ngày xưa. Hiện giờ nam nhân nhìn qua thực thuận mắt, Nham Vân đánh giá nam nhân một phen, nhớ lại sự nhiệt tình của nam nhân tối hôm qua thì y đột nhiên lại cảm thấy có chút đáng tiếc, sự thay đổi của nam nhân làm cho y cảm thấy có chút mâu thuẫn. Hiện tại ngươi đừng tới đây, ta thực loạn, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gocchuyenaudio.com Phản ứng của nam nhân có hơi lớn, hắn có chút bàng hoàng lùi về phía sau, trước khi hắn còn chưa biết rõ ràng chân tướng sự tình thì hắn không muốn nói nhiều cùng Nham Vân. Nam nhân lùi mấy bước, một chân hắn đạp vào khoảng không suýt nữa thì ngã xuống, may mắn Nham Vân kịp thời tiến lên kéo hắn lại, Nham Vân ôm sát hắn vào trong ngực cảm giác được thân thể của hắn run rẩy thì Nham Vân không nói gì hừ lạnh cười một cái. Tối hôm qua ngươi nhiệt tình như vậy mà hôm nay liền trở nên lạnh lùng như thế, chuyện tối hôm qua ngươi cũng không nhớ rõ sao? Không nhớ rõ cũng không sao, ta có thể từ từ kể lại cho ngươi. Nham Vân tiến đến bên tai nam nhân nói rất nhiều, toàn bộ nam nhân đều không nhớ được, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn tới sắp rã ra rồi, phía sau của hắn hơi sưng lên, cằm đau muốn chết, hắn không nhớ rõ tối hôm qua kịch liệt bao nhiêu, nhưng là trên người cả hai đều che kín dấu hôn. Không nhớ rõ, hoàn toàn không nhớ rõ. Nam nhân căn bản không nhớ được gì cả, hắn cùng Nham Vân như thế nào lại biến thành như vậy, hơn nữa nghe Nham Vân nói tối hôm qua hắn còn giống như thực chủ động, hắn hỗn loạn nhìn chằm chằm Nham Vân trước mắt người mà đã. Điên cuồng, với hắn tối hôm qua, ta sẽ không như vậy. Nam nhân phủ nhận, ngươi nói bậy, hắn muốn đẩy Nham Vân ra nhưng động tác không thể quá mạnh, huyền nhai này rất nguy hiểm, Nham Vân vẫn mang hắn trở về trúc xá. Nam nhân nhìn thấy trúc xá sụp đổ thì hỏi Nham Vân đã xảy ra chuyện gì, Nham Vân hồi tưởng lại rồi nghĩ nghĩ mới nói với nam nhân nói. Tối hôm qua có quái vật tới đây làm sụp trúc xá nên đưa ngươi đi lánh nạn trên vách núi, chuyện này chẳng lẽ ngươi cũng quên. Nam nhân bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Nham Vân cũng không có lại giải thích nữa, nam nhân tại phế tích tìm hai kiện y phục ném một kiện cho Nham Vân để y thay, hai người đi bờ sông tẩy rửa thân thể, trở về thu dọn trúc xá một chút, chỉ còn lại gian trúc xá của Phật Hàng không bị sụp, các phòng khác đều sụp hết, Nham Vân ngồi nghỉ ngơi ở bên ngoài, sắc mặt Nham Vân không tốt lắm, tối hôm qua nam nhân hút dương khí của y khiến hiện tại khí huyết của y không đủ. Nam nhân tại rất muốn hỏi Nham Vân chuyện tình tối hôm qua nhưng là hắn lo lắng lại sẽ nghe được lời nói vô sỉ của Nham Vân, nhưng bất kể ra sao thì tối hôm qua bọn họ đích thật là làm loại chuyện đó. Không nên, thật sự là không nên. Hắn vốn muốn cùng Nham Vân cắt đứt sạch sẽ, nhưng mà lại có quan hệ thân thể, điều này làm cho nam nhân có chút khó chịu, nhưng sự thật chính là sự thật hắn không thay đổi được. Cho tới ban đêm Phật Hàng còn chưa trở về, nam nhân tại sớm liền nghỉ ngơi, ngủ thẳng tới nửa đêm thì hắn cảm giác có người đang hôn môi hắn, mút đầu lưỡi của hắn. Chăn của hắn bị đẩy ra, thân thể bị vuốt ve. Nam nhân tưởng Phật Hàng đã trở lại, hàm hồ nói một câu gì đó, hắn bất an kéo chặt y phục bởi vì trên người hắn có rất nhiều dấu vết do Nham Vân lưu lại, nhưng đối phương tựa hồ đoán được ý đồ của hắn nên đối phương đè hắn lại, hôn sâu nóng ướt này rằng co thật lâu. Nam nhân cảm giác được đối phương sờ chân hắn, tách chân hắn ra, ngón tay xâm nhập trong cơ thể hắn, hình như đối phương có chút vội vàng, chẳng được bao lâu liền khẩn cấp cắm phân thân vào thân thể hắn, xúc cảm cực nóng cùng tần suất va chạm cực rõ ràng, phân thân ma sát sâu trong nội bích mẫn cảm của hắn. Gocchuyenaudio.com Hơi thở của đối phương phun trên cổ nam nhân, hắn nghiêng đầu tiếp tục nghỉ ngơi, thân thể hắn đều mệt tới sắp nát ra nhưng hắn không có cự tuyệt đối phương cầu hoan. Va chạm trong cơ thể càng lúc càng nhanh, thanh âm va chạm trở nên càng vang dội, nhờ dịch ruột non làm dịu khiến cho chiều sáp trở nên càng thêm thông thuận, niêm dịch kia bị cọ sát tạo ra tiếng nước. Mỹ, thanh âm kia ở trong phòng u ám có vẻ dị thường rõ ràng, theo va chạm nhanh hơn thì miệng nam nhân tràn ra rên rỉ. 3 3 3 3 3 3 3 Tiếng va chạm trong trẻo kia kích thích màng tai của nam nhân, thanh âm giường chốc lay động cọt kẹt, đối phương hôn môi hắn, tần suất va chạm không có giảm tốc độ. Trong phòng u ám, phía sau màn mỏng trên giường lớn. Một nam nhân toàn thân trần trụi nhắm mắt miệng rên rỉ, hai chân hắn dang rộng ra thân thể màu mật ong kia che kín dấu hôn, thanh niên đè ở trên người hắn, vừa cường lực lay động thắt lưng tiến vào nam nhân vừa lẳng lặng thưởng thức tư thái không hề phòng bị của nam nhân. Đối phương gấp hai chân nam nhân lại rồi đặt nó trên ngực nam nhân, làm cho hạ thân nam nhân lơ lửng, toàn thân nam nhân tùy ý để người trên người nam nhân bài bố. Nam nhân chỉ cảm thấy bí huyệt bị xâm nhập liên tục, thanh âm do thân thể bị va chạm trở nên càng ngày càng vang, tần suất đâm chọc cũng trở nên dồn dập, hắn nhíu mày. Đừng nhanh như vậy, nam nhân thấp giọng nói một câu, tay của đối phương ở trên người hắn không ngừng xoa bóp, chân của hắn bị đối phương chế trụ, hai chân dang rộng ra. Địa phương kết hợp cùng một chỗ của hai người có thể nhìn thấy rõ ràng. Bí huyệt của nam nhân có chút sưng đỏ, phân thân tráng kiện kia thong thả ra vào bí huyệt của hắn, theo động tác người trên người hắn thì bí huyệt của hắn phun ra nuốt vào phân thân nóng bỏng kia. Đôi môi của nam nhân được buông lỏng ra, đầu lưỡi trơn ướt chậm rãi liếm qua nhũ tiêm của hắn, hút nhũ tiêm của hắn vào miệng, ái muội thở hổn hển, con ngươi đạm mạc kia bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn rồi khẽ nhíu mày. Nam nhân bảo người trên người mình đừng nhanh như vậy, nhưng mà tần suất đâm chọc ở phía dưới lại càng nhanh hơn. Hắn chằn chọc giật giật thân mình, hắn chậm rãi nắm chặt cái chăn dưới thân, hắn cau mày tiếp nhận sự trùng kích liên tục cho tới khi hắn nghe được đối phương cúi đầu rên một tiếng thì trong cơ thể bị nhiệt dịch nóng bỏng lấp đầy. Nam nhân cảm giác được chân được buông ra thì tư thế cơ thể bị thay đổi, phân thân của đối phương chôn ở trong cơ thể hắn, hắn một lật lại cảm giác được ngực đối phương dán lên trên lưng hắn, xúc cảm ấm áp kia làm cho hắn an tĩnh một chút, đối phương không có lại động, hai người nghiêng người ngã vào trên giường, toàn thân hắn trần trụi nằm ở phía trong giường. Tay của đối phương vòng qua dưới nách nam nhân, xoa nắn nhũ tiêm của hắn, đầu lưỡi nóng ướt liếm hôn cổ hắn, cho tới khi hắn cảm giác được phân thân trong cơ thể mình trướng lên lần thứ hai, lại bắt đầu động lên, va chạm cặp mông của hắn, việc chiều tặng trở nên càng thêm thông thuận, tiếng chất lỏng ma sát phốc phốc thực. Mỹ, chiều cắm đang tiếp tục, nam nhân tiếp nhận cho tới khi hắn bị làm tới đầu đổ đầy mồ hôi, trong cơ thể vọt lên một cỗ xúc cảm vừa ngứa lại tê dại, cái loại cảm giác này làm cho tứ chi hắn đều run lên, liền ngay cả thanh âm trở nên yếu ớt ái muội. Nhanh quá, góc truyện audio.com, nhưng lại rất nóng, chiều sáp nóng rực kia càng lúc càng sâu, tốc độ rút ra cắm vào rất nhanh làm cho nam nhân muốn thét chói tai, điểm mẫn cảm trong cơ thể bị kích thích nên không ngừng co rút, hắn nghe được tiếng đối phương thoải mái thở dài, hình như đang cảm thán sự mềm mại trong cơ thể hắn và xúc cảm tuyệt vời, hắn bị sự di chuyển mạnh mẽ này đánh thức. Hắn vốn không muốn mở mắt ra nhưng là cách làm của đối phương như vậy thì hắn có mấy cái mạng ở không đủ xài, phân thân kia đâm sâu trong cơ thể hắn, thân thể hắn run rẩy kịch liệt. Nam nhân thấp giọng nói một câu với người phía sau, ngươi không cần như vậy, ta không thoải mái. Hắn mệt mỏi trừng mắt nhìn, cảm giác được sự đâm chọc chậm lại, hắn lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Nam nhân cũng nhớ rõ chính mình bắn mấy lần, người nọ ở giống như bắn mấy lần trong cơ thể hắn, mỗi lần hắn đều muốn quát đối phương không nên bắn nhiệt dịch kia vào trong thân thể hắn, nhưng mà mỗi lần đối phương cũng không nghe, đến cuối cùng đều phát tán nhiệt dịch trong cơ thể hắn, cảm giác chất lỏng kia tràn ra từ cửa động thực rõ ràng, giữa mông hắn bị biến thành ướt át dính nhớp. Sau khi làm xong thì phân thân của đối phương trượt ra khỏi cơ thể nam nhân, phân thân để ở giữa hai chân nam nhân khiến hai chân hắn vô ý thức nham nhẹ nhàng mà kẹp lấy phân thân kia, hắn nhẹ nhàng giật giật người, người phía sau nhẹ tay xoa bộ ngực sự mềm dẻo của hắn. Không cần náo loạn, ta mệt chết đi được, nam nhân hất tay đối phương ra, nhưng tay đối phương rất nhanh lại bò lên. Nam nhân xoay người, buồn ngủ nồng đậm nói mớ vài câu. Ngươi đã trở lại thì tốt rồi, thời điểm ngươi vắng mặt thì ta không biết ở chung như thế nào cùng Nham Vân. Nam nhân cảm thấy thực xấu hổ, đối phương sững sốt một chút, không có động tác gì, sau khi qua thật lâu thì nam nhân nhận thấy đối phương không hề nhúc nhích nhưng nghe thấy đối phương lạnh lùng nói một câu. Ta không phải Phật hàng, thanh âm này thì nam nhân vô cùng quen thuộc, hắn từ từ mở mắt ra, lúc này mới phát hiện người vừa rồi hoan ái cùng chính mình dĩ nhiên là Nham Vân. Bởi vì Nham Vân chưa bao giờ hôn hắn cho nên ngay từ đầu nam nhân sẽ không có phòng bị, nhưng mà không ngờ sự thật dĩ nhiên là như thế, thân thể trần trụi của Nham Vân nằm ở bên người hắn, cái chăn mềm mại che bên hông hai người. Nhìn thấy con ngươi lãnh đạm của Nham Vân thì nam nhân sững sốt một hồi lâu, không cất tiếng nói được, biểu tình trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh nhưng sóng to gió lớn cuồn cuộn trong lòng. Ngươi không biết ở chung cùng ta như thế nào sao? Nham Vân lấy tay chống dầu y rủ mắt xuống, nhìn chằm chằm nam nhân. Ngươi ở chung cùng ta nhiều năm như vậy mà thế nhưng ngươi nói không biết ở chung cùng ta như thế nào, hiện tại không phải rất tốt sao, ta thấy ngươi rất bình tĩnh. Tay y chậm rãi xoa thắt lưng của nam nhân, phát hiện nam nhân nhíu mày một chút y không có thu tay lại. Nam nhân chậm chạp nhích về phía sau, động tác của hắn làm chăn bị kéo theo, động tĩnh thật nhỏ kia làm cho đáy mắt luôn duy trì bình tĩnh của hắn có vài phần dao động, hắn chịu không nổi bị quấy nhiễu, sự bình tĩnh của hắn tùy thời sẽ bị vỡ nát. Theo sự di chuyển của nam nhân thì Nham Vân cũng nghiêng người lên phía trước, ý của Nham Vân chính là. Người động thì cũng động, người lui ra sau thì ta nhích lên phía trước, y muốn coi nam nhân có thể lùi được tới đâu. Góc truyện audio.com Cho tới khi lưng nam nhân chạm vào tường trúc thì ngực Nham Vân dán lên bờ ngực trần trụi che kín dấu hôn của nam nhân, trên cổ, ngực, lưng, nơi nơi đều là dấu hôn, liền ngay cả nơi bí mật đều là ấn ký do Nham Vân lưu lại, nam nhân kéo chăn muốn che lại dấu vết trên người nhưng hắn mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nham Vân đang nhìn thân thể hắn. Không cần che, Nham Vân chậm rãi giơ tay đẩy chăn của nam nhân ra, khiến cho thân thể của nam nhân bại lộ ở trước mắt y, y vừa thỏa mãn thưởng thức dấu hôn trên thân nam nhân vừa thản nhiên tỏ vẻ. Tối hôm qua ngươi cũng không phải là bộ dáng hiện tại này, tối hôm qua ngươi thật sự là thực nhiệt tình. Nham Vân giơ tay vuốt ve thân thể của nam nhân, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua cái bộ dáng kia của ngươi, hiện tại linh khí trong cơ thể ngươi vẫn rất không ổn định, hiện tại ngươi hẳn là không khí lực đá ta xuống giường. Nham Vân vuốt ve thắt lưng của nam nhân, cảm giác được nam nhân đang run rẩy, y chậm rãi dương mắt nhìn về phía nam nhân. Nhưng nam nhân lại nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta không nhớ rõ chuyện tối hôm qua ta nhưng là không đến mức giống như ngươi nói như vậy. Nam nhân chờ ngươi lại bị Nham Vân tóm lấy tay, Nham Vân không phải thực dùng sức cầm tay nam nhân rụt tay lại nhưng Nham Vân kéo hắn rồi đẩy chăn ra, dấu hôn trên người Nham Vân kéo dài từ cổ cho tới bụng. Nam nhân lập tức rụt tay lại tiếp theo chợt nghe Nham Vân nói. Tối hôm qua là ngươi làm đó, y nói rất bình tĩnh nhưng lời này của y giống như tảng đá khổng lồ đè lên đầu nam nhân. Hắn làm ư, nam nhân không tin nhưng nơi này không có ai khác cả, không phải hắn làm thì ai làm, chuyện đó thật sự chứng minh dấu vết này đích thật là hắn làm. Mà lúc này Nham Vân nhìn thấy con ngươi của nam nhân có dao động rất nhỏ thì y đưa tay kéo chăn qua che cả hai lại, tầm mắt của nam nhân nháy mắt bị bóng tối bao vây. Lập tức nam nhân cảm giác được một cỗ nhiệt khí hướng bên môi hắn đánh úp lại, Nham Vân hôn lên môi của nam nhân, môi nam nhân bị đôi môi mềm mại của Nham Vân hôn siết lấy, thân thể của nam nhân cứng ngắc. Kẹt, bên ngoài cửa trúc phát ra tiếng vang quỷ dị, hình như có người đi vào. Cách chương.